Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1695, chương 1695. Góc truyện audio.com, màn đêm dần dần buông xuống tại tàn phế Dương Quan quan nội. Sát bên tàn phế Dương Quan cạnh tường thành trên đất trống, nguyên bản bày đầy đủ loại mũi tên, binh khí cùng với đủ loại vật liệu mảng lớn chỗ đã bị thu thập đi ra. Thay vào đó là mấy ngàn tấm cái bàn gỗ cùng với mấy vạn thanh chiếc ghế. Đương nhiên, bởi vì tạm thời điều phối nguyên nhân, có rất nhiều cái bàn nhìn đều có chút không phải như vậy nguyên bộ, bất quá tại trong cái này ngày đại hỷ cũng không có người sẽ chú ý những cái kia chi tiết nhỏ. Lấy ngàn mà tính panda tại quảng trường một bên trên đất trống bận rộn. Bọn hắn có tại thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, mà có thì tại tạm thời lũy thế bếp nấu chút gì không lục lấy. Cứ việc rất nhiều panda đều bị phóng lên trời. Khói dầu khí cho hắc ho khan không thôi, nhưng mà trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ tràn đầy nụ cười vui vẻ. Bọn hắn đương nhiên là có lý do vui vẻ, bởi vì bọn hắn sắp nghênh đón vĩnh cửu hòa bình. Dĩ vãng, bọn hắn cũng từng đánh lùi vô số lần bọ ngựa yêu xâm lấn, nhưng mà mỗi lần, bọn họ đều là thắng thảm. Mặc dù nói, mỗi một người bọn hắn đều so bọ ngựa yêu mạnh rất nhiều, nhưng mà bọ ngựa yêu tốc độ sinh sản thật sự là quá nhanh. Nói như vậy, một cái thành thục bọ ngựa yêu cá thể mặc dù từ xuất sinh đến trở thành chiến sĩ cũng ít nhất cần thời gian 20 năm cùng panda không sai biệt lắm. Nhưng mà, nhân ra một cái bọ ngựa yêu một tổ 20 cái là thao tác cơ bản, thậm chí nhân phẩm bộc phát một tổ 30, 40 cái cũng không phải chuyện không thể nào. Mà panda đâu, tốt a panda đến cùng, không phải lợn rừng người, một tổ một cái là bình thường, 2-3 cái xem như đại bạo phát. Lúc này mới đưa đến, mặc dù mỗi cái panda cá thể chiến lực đều xa xa trội hơn bọ ngựa yêu, nhưng mà. Nhưng dù sao cùng bọ ngựa yêu liều mạng sau khi, mỗi lần chiến tranh, bọn hắn căn bản bất lực lại đi thanh trước bọ ngựa trên cao nguyên còn sót lại bọ ngựa yêu dư nghiệt. Mà dẫn đến bọ ngựa yêu cách mỗi 20-30 năm khôi phục nguyên khí sau đó, liền lại là một lần xâm lấn. Panda nhóm không phải là không muốn giải quyết triệt để những cái kia bọ ngựa yêu dư nghiệt mà là bọn hắn tại đại chiến sau đó cũng tổn thất nặng nề căn bản bất lực giải quyết a. Bất quá panda nhóm cũng rất may mắn. May mắn cái gì? May mắn bọ ngựa yêu bởi vì một loại nào đó hấp dẫn, lúc nào cũng cách mỗi 20-30 năm liền muốn xâm. Chiếm một lần cẩm tú cốc, nếu như bọn hắn không vào phạm cẩm tú cốc mà là lựa chọn vụng trộm chết kình bạo binh tiếp đó cách cái trên dưới trăm năm mang đến một đợt đẩy. Cái kia rằng, panda đã sớm triệt để diệt vong. Lần này, tại bọn hắn anh Minh Hoàng đế Thiếu Hạo dưới sự lãnh đạo, bọn hắn sử dụng sức mạnh của kim tiền từ trong Nile đế quốc bên trong mạo hiểm giả nghiệp đoàn thuê như thế đông đảo mạo hiểm giả tới trợ giúp. Mặc dù bởi vậy bọn hắn không thể không trong tương lai trong vài năm ăn kiệm dùng trả nợ, lại có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết bọ ngựa yêu cơ hội. Điều này đại biểu, tương lai, thê tử rốt cuộc không cần mất đi trượng phu, nhi tử không cần mất đi phụ thân. Dài làm trăm dặm, mọi nhà đứt ruột tình cảnh, sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Bởi vậy, bọn hắn, trong lòng cảm kích những mạo hiểm giả này, cảm kích Candoray đế quốc. Theo thời gian trôi qua, quan ngoại bọ ngựa yêu còn sót lại đại quân đã dần dần tiêu diệt hầu như không còn, những cái kia thu hoạch tràn đầy đám mạo hiểm giả cũng đều cõng chiến lợi phẩm, vừa cùng các đồng bạn thổi phồng chiến tích của mình, một bên về tới quan nội. Mới vừa đến quan nội, bọn hắn liền bị tràn ngập toàn bộ quan nội đồ ăn mùi thơm hấp dẫn tới. Đang nhiệt tình vô cùng panda dưới sự chỉ dẫn, bọn hắn nhao nhao ngồi vào vị trí. Nếu như muốn hỏi, panda trong đế quốc để cho người tâm động đồ vật là cái gì? Cái kia rất nhiều tới qua panda đế quốc đám mạo hiểm giả sẽ không chút do dự nói cho ngươi. Là mỹ thực, theo bọn hắn nghĩ, mỗi một cái panda cơ hồ cũng là mỹ thực ra. Bọn hắn hưởng thụ sinh hoạt thái độ đơn giản khiến người ta ghen ghét, hôm nay, sau khi đại thắng, có thể thưởng thức được panda mỹ thực đơn giản cực kỳ tốt a, nhất là, vì hôm nay trận này đắc thắng yến panda còn thuê mười mấy cái pháp sư mạo hiểm giả cơ hồ rời chống bốn phong cốc cùng cẩm tú cốc tất cả tiểu trang rượu ngon. Có những rượu ngon này, càng làm cho những người mạo hiểm này vui vẻ không thôi. Mỹ thực rượu ngon, trận này vạn nhân đại yến đủ để cho những người mạo hiểm này về sau có thể thổi phồng hào một đoạn thời gian. Dần dần trở nên náo nhiệt quảng trường, đến hàng vạn mà tính mạo hiểm giả cùng chính mình hoặc nhận biết hoặc không quen biết bằng hữu ngồi ở trên một cái bàn, thưởng thức mỹ thực uống lấy rượu ngon. Tất cả lạ lẫm tại mỹ thực rượu ngon tác dụng dưới cũng dần dần hóa đi. Ngay lúc này, một nam thất nữ tạo thành tiểu, đội tại một cái panda dưới sự hướng dẫn, chậm rãi đi vào trong sân rộng. Tất cả nhìn thấy người này mạo hiểm giả đều tạm thời ngừng chính mình cao đàm khoát luận, dùng tràn ngập cặp mắt kính nể nhìn về phía đi ở phía trước cái kia người mặc phi lý sáo giáp thân ảnh thon dài. Tới không là người khác, chính là các nữ nhân bị Chu Diệp cùng hắn cùng nhau đi tới, phàm là Chu Diệp đi qua chỗ, liền phảng phất tivi bị nhấn xuống yên lặng khóa đồng dạng, trở nên vô cùng an tĩnh. Cường giả hẳn là được tôn trọng, một người độc giết 10 vạn bọ ngựa yêu chiến sĩ chẳng lẽ không nên được tôn trọng sao? Số liệu này không có chút nào đầy nước phân, là Panda chính mình giám sát quan tuyên bố đi ra ngoài tin tức. Chu Diệp là một cái duy nhất độc lập giết 10 vạn bọ ngựa yêu nghề nghiệp chiến sĩ mạo hiểm giả. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho những chiến sĩ kia nghề nghiệp mạo hiểm giả kính ngưỡng không dứt. Người nói cái gì, Savis không phải giết càng nhiều không? Vấn đề là Savis không có tới A, lại nói, đối với pháp hệ nghề nghiệp bắc thủ đoạn, đại gia đã sớm lũ kiến bất tiên. Ngược lại là luôn luôn khổ bức chiến sĩ, lại có như thế nhiều ít nhân vật thủ lĩnh, có thể nào không để những cái kia cầm tấm chắn, quanh năm bồi hồi tại bị đánh tuyến đầu tiên khiên thịt các chiến sĩ kính ngưỡng đâu. Chiến sĩ mùa xuân rốt cuộc đã tới. Hu hu, thậm chí có chiến sĩ đã kích động tay chân run rẩy, hận không thể lập tức vọt tới Chu Diệp trước mặt quỳ xuống bái sư, muốn học tập Chu Diệp cái kia có thể xưng yêu nghiệt kiếm nhận phong bạo kỹ năng. Còn tốt bọn hắn lý trí còn tại, biết lúc này không phải tốt nhất thời điểm, hơn nữa. Bao, nhiều bọn hắn vẫn là lấy ít khuôn mặt tại thượng vạn mặt người phía trước quỳ xuống. Bọn hắn cảm thấy vẫn còn có chút ngượng nghịu mặt mũi này. Nếu như Chu Diệp biết những người này trong lòng nghĩ sự tình, đoán chừng sẽ cười ra nội thương a, chiến sĩ. Mạnh không mạnh, mạnh, như thế nào mới có thể trở nên mạnh hơn? Không có hắn, tu luyện nhục thể a, nhục thể cường hoành Chu Diệp đừng nói chỉ là chiến sĩ kỹ năng, hắn dù là không hội chiến sĩ kỹ năng cũng có thể quét ngang phiến tinh vực này. Bất quá, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Hắn đang mang theo chính mình nữ nhân, tại một cái kim liên giáo đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi lên quảng trường phía trước trên bậc thang, nơi đó có người đang chờ hắn. Một người mặc trường bào panda, nhìn thấy Chu Diệp đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, tiếp đó, ha. Ha cười nói, ha ha ha, ta còn tưởng rằng từ nơi nào lại bốc lên một cái mạnh mẽ như vậy chiến sĩ, không nghĩ tới lại là thân vương điện hạ ngài a. Xuyệt, Chu Diệp vội vàng hướng về phía thiếu hạo làm một cái ra dấu im lặng. Nhìn thấu không nói thấu, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Thiếu hạo nhịn không được cười lên nói, ha ha ha. Tốt tốt, bất kể nói thế nào ta đều phải cảm ơn điện hạ ngài đối với chúng ta Pandaria trợ giúp a cách chương.